Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu năm nhất đại học, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu ít nhiều cũng phát hiện ra nhiều vấn đề. Cái gọi là người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Có không ít học sinh có trình độ ngang ngửa hoặc gần bằng Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Hơn nữa, bản thân ngành y vốn đã bận rộn về việc học, hai người hầu như từ sáng đến tối đều chạy theo lịch học, lại còn phải điều hòa tốt cuộc sống ngoại khóa. Còn mấy ngày nữa là nghỉ lễ rồi. Lương Ninh nằm dài trên bàn, gần đây cậu chỉ học lý thuyết thôi mà đã mệt đến mức không thể vực dậy tinh thần. Lúc đó mình sẽ đến tìm cậu nhé. Diệp Đồng Châu đã nghĩ kỹ rồi, Diệp Quốc Khánh hắn sẽ ở lại gần đại học Z, không vội vàng ra ngoài vào những ngày nghỉ lễ kiểu này, chỉ muốn ở bên Lương Ninh và nghỉ ngơi thật tốt. Cậu không mệt sao? Khi Lương Ninh nói lời này, cậu cũng cảm thấy xót xa. Lịch học của Diệp Đồng Châu còn kinh khủng hơn cả mình, đôi khi cuối tuần cũng bị lấp kín bởi các tiết thực hành. Cũng ổn, không thể gọi là mệt, chỉ là lịch học căng thẳng, hắn vẫn chưa tìm được phương pháp điều tiết phù hợp. Thời gian rảnh rỗi ngoài việc gọi điện thoại cho Lương Ninh ra, hắn không còn thời gian dành để đối phó với những chuyện khác. May mắn thay, Lương Ninh giống như nguồn năng lượng của hắn, chỉ cần nhìn thấy cậu qua video, trò chuyện với cậu thôi cũng đủ rồi. Nói dối, Lương Ninh, chậc, một tiếng, dù sao thì mặc kệ Diệp Đồng Châu có mệt hay không, hắn đều sẽ nói. Cũng ổn, cũng được thôi, Diệp Đồng Châu khẽ cười, mình mua vé máy bay chiều ngày 30 nhé, vừa hay chiều ngày 30 không có tiết học, được, chiều hôm đó 4 giờ mình tan học, lúc đó mình sẽ ra đón cậu. Lương Ninh liếc nhìn lịch học, may mắn là ngày cuối cùng trước Quốc Khánh, cậu tan học sớm hơn mọi khi. Không sao đâu, mình mua vé máy bay đến chỗ cậu lúc 2 giờ, có thể tự đi được. Diệp Đồng Châu chụp màn hình vé máy bay gửi cho Lương Ninh. Chiều hôm đó cậu học ở đâu? Khu dạy học tòa A khu Tây. Lương Ninh thành thật nói. Được, đến lúc đó mình sẽ đến tìm cậu. Chiều ngày 30 tháng 9 hôm đó, Lương Ninh có hai bạn cùng phòng ỉ vào tiết học buổi chiều không điểm danh, lén lút trốn về nhà trước. Còn một bạn cùng phòng thì mua vé tàu ngày 1 tháng 10. Khi nào cậu về? Bạn cùng phòng hỏi Lương Ninh. Mình không về. Lương Ninh nói. Bạn trai mình muốn đến tìm mình. Nam, bạn trai. Bạn cùng phòng vẻ mặt kinh ngạc, hắn đang ngồi trên ghế đột nhiên cất cao giọng, làm Lương Ninh giật mình. À, mình chưa kể à, Lương Ninh cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng. Không hề, cậu nói khi nào, cậu ngoài việc mỗi ngày gọi điện thoại trong ký túc xá ra, cũng có ra ngoài đâu. Bạn cùng phòng nói được nửa chừng, phát hiện không đúng. Gọi điện thoại, đúng vậy, hai đứa mình yêu xa, Lương Ninh chưa bao giờ có ý định giấu giếm. Trời đất ơi! Bạn cùng phòng phản ứng cực kỳ chậm, hắn vẫn luôn nghĩ Lương Ninh trông ngoan ngoãn, chắc chắn là một tiểu sử nam, không ngờ đã có bạn trai. Hóa ra những cuộc gọi điện thoại hàng ngày trong ký túc xá không phải cho bố mẹ. Sao thế? Sao thế? Có bạn học bàn trên nghe thấy, nhanh chóng quay đầu lại. Ai có bạn trai? Lương Ninh, Ban Thảo có bạn trai. Trời ơi, quả nhiên trai đẹp đều tìm trai đẹp. Ô ô ô, Lương Ninh nghe mọi người bàn tán. Có chút ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì thêm. Các cậu quen nhau bao lâu rồi? Bạn cùng phòng cẩn thận hỏi. À, 1 năm rưỡi. Bạn cùng phòng ngây người tại chỗ, không động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mãnh liệt nghi ngờ khả năng phản xạ của mình chậm đến mức nào mà vẫn luôn không phát hiện Lương Ninh đã có đối tượng. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, khi Lương Ninh đang ghi chú, điện thoại đặt trên bàn sáng lên một cái, rồi nhanh chóng tối lại. Lương Ninh cầm điện thoại lên nhìn, mắt sáng rỡ, là tin nhắn Diệp Đồng Châu gửi đến, hắn đã đến nơi. Châu, mình đến tòa A rồi, cậu học phòng nào? 233, ở 403, cậu tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút đi, gần ký túc xá có tiệm trà sữa, mình lát nữa tan học. Lương Ninh nhắn xong những lời này, Diệp Đồng Châu không trả lời. Cậu đoán đối phương rất có khả năng sẽ trực tiếp đi tìm. Vì vậy cậu liên tục nhìn về phía cửa phòng học. Quả nhiên, một lát sau, Lương Ninh nhìn thấy bóng dáng Diệp Đồng Châu chợt lóe qua, rồi quay lại, cuối cùng đứng yên bất động ở cửa. Đối mắt với Diệp Đồng Châu, Lương Ninh hoàn toàn không ngồi yên được, rất muốn lập tức lao ra ngoài, cậu đã hơn 1 tháng không gặp đối phương. Bạn cùng phòng phát hiện Lương Ninh không ổn, chạm vào cánh tay cậu. Sao thế? À, bạn trai mình đến. Lương Ninh vừa dứt lời, Bạn cùng phòng phản xạ nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đang đứng thẳng tắp nhìn về phía này. Đúng là một anh chàng đẹp trai, là bạn cùng phòng nam giới, hắn không thể không thừa nhận Diệp Đồng Châu thực sự rất đẹp trai. Khác với hình tượng đáng yêu như cún con của Lương Ninh, Diệp Đồng Châu đứng ở đó đã tự mang theo hào quang, như thể sinh ra đã ưu việt hơn người. Hình tượng như vậy khiến bạn cùng phòng không nhịn được tò mò. Hắn đi làm rồi à? Không có, bằng tuổi mình thôi. Khi Lương Ninh trả lời, có chút bật cười, Diệp Đồng Châu quả thực trông chững chạc hơn tuổi thật một chút. Học trường nào, bạn cùng phòng như đang tra hộ khẩu. Lương Ninh cũng không mất kiên nhẫn. Đại học thủ đô, học bá à? Đại khái là vậy. Lương Ninh cảm thấy dùng từ học thần để hình dung có lẽ sẽ chính xác hơn. Diệp Đồng Châu thấy Lương Ninh đang học, cũng không vội, dựa vào tường đứng xem điện thoại. Có học sinh đi ngang qua hành lang nhìn thấy hắn, không nhịn được dừng bước, rõ ràng là muốn đến gần. Nhưng Diệp Đồng Châu đối với người lạ luôn tỏ vẻ, người sống chớ đến gần. Nếu không phải vì Lương Ninh ở trong phòng học, biểu cảm của hắn có lẽ còn nghiêm túc hơn. Tiếng chuông tan học vang lên, có học sinh hành động nhanh hơn Lương Ninh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lao ra khỏi phòng học. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Đồng Châu rõ ràng là đang đợi người, liền ngây người dừng lại. Một lát sau, Lương Ninh liền từ trong phòng học đi ra, dưới sự chú ý của mọi người đứng bên cạnh Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nhận lấy sách trong tay cậu cho vào cặp sách của mình, không hề để ý ánh mắt của người khác mà kéo tay Lương Ninh. Ở đây có gì ăn ngon không? Mình dẫn cậu đi. Lương Ninh đặc biệt vui vẻ, khi nói chuyện đều nhảy chân. Mọi người trơ mắt nhìn Ban Thảo cứ thế bị một anh chàng đẹp trai kéo đi. Anh chàng đẹp trai kia ban đầu vẫn lạnh mặt, nhìn thấy Lương Ninh lập tức cười. Tuyệt vời quá, đó là ai? Lương Ninh đang yêu à? Có bạn học không rõ nội tình kéo bạn cùng phòng của Lương Ninh, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Người đó là bạn trai đã quen nhau 1 năm rưỡi, là cao tài sinh của Đại học Thủ đô. Bạn cùng phòng trả lời xong, nhanh chân bỏ chạy, sợ những người này lại đuổi theo hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày, diễn đàn trường Đại học Z liền xuất hiện một bài viết về Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Chủ bài viết, anh, nói rằng khai giảng 1 tháng, liền mất người yêu trong nháy mắt. Sau khi đính kèm ảnh chụp bóng lưng của Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, lại bắt đầu điên cuồng. Đẩy thuyền, LZ, quả nhiên học bá với học bá, trai đẹp với trai đẹp mới là chân ái anh, thật sự quá đẹp, vừa ngọt vừa chua. Hôm nay tôi lại là một tranh tinh, đạt chuẩn, 1L, tận mắt thấy 2 người cùng nhau ra khỏi khuôn viên trường, tôi giống như một kẻ theo dõi đi theo suốt đường. 2L, đừng nhắc đến lại thấy chua xót, tôi ngồi bàn cạnh họ ăn cơm. Srak, JPG, 5L, học bá kia hình như ở nhà khách của trường, còn tưởng họ sẽ ra ngoài thuê xe riêng. 6L, tầng trên tôi nghi ngờ bạn đang lái xe. 7L, tầng 5 đúng là đang lái xe, không sai vào đâu được. Diễn đàn trường học thảo luận sôi nổi, còn Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lại yên bình rúc vào nhau, ngồi trên giường xem TV Internet của nhà khách trường. Mặc dù đã đi máy bay, cũng đã mua xe, không để tâm đến số tiền nhỏ như vậy, nhưng dù sao cũng là ra ngoài, hai người dựa vào sự tiện lợi và gần gũi để lựa chọn, quyết định ở lại nhà khách của trường. Nhà khách trường 80 đồng một đêm, rất rẻ. Môi trường cũng rất tốt, quan trọng là trong dịp quốc khánh không có nhiều người ở, rất yên tĩnh. Chẳng qua cái TV Internet này thật sự khó nói hết lời, phim miễn phí thì không chiếu được, phim thu phí bỏ tiền ra xem thì lại bị giật hình. Hay thôi vậy, chúng ta dọn đồ ra ngoài ở đi. Lương Ninh cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, bạn trai riêng đến thăm mình mà lại ở trong cái phòng như vậy. Diệp Đồng Châu cũng đồng ý, nhưng hôm nay đã muộn rồi, mai đặt khách sạn đi. Hôm nay tạm bợ 1 đêm. Hay là cậu về ký túc xá ở với mình. Lương Ninh đưa ra lời mời, rồi lại nghĩ đến mình còn một bạn cùng phòng chưa đi, nhất thời từ bỏ ý định này. Ở đây đi, Diệp Đồng Châu vừa dứt lời, Lương Ninh cũng chuẩn bị chấp nhận tạm bợ thì lại nhận được điện thoại của bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng nói đột nhiên giật được một vé tàu cao tốc qua đêm, hiện tại đã khởi hành đi ga tàu cao tốc rồi. Cúp điện thoại, Lương Ninh quyết đoán nói. Đi thôi, về ký túc xá với mình. Sao thế? Diệp Đồng Châu sững sờ. Bạn cùng phòng của mình trước đó không mua được vé tàu cao tốc, nên mua vé tàu ngày mai. chắc là tranh vé lại giật được vé tàu cao tốc qua đêm, nên đi trước rồi. Giờ ký túc xá không có ai, Lương Ninh nói, giúp Diệp Đồng Châu thu dọn đồ đạc, cùng hắn đi làm thủ tục trả phòng. Trở lại ký túc xá, Lương Ninh trực tiếp dẫn Diệp Đồng Châu lên lầu. Ký túc xá của họ sạch sẽ hơn nhiều so với ký túc xá nam sinh khác, là loại mà cô quản lý ký túc xá thích nhất. Lương Ninh thu sách vở trên bàn lại, mình lấy khăn tắm cho cậu nhanh đi tắm đi. Diệp Đồng Châu nhìn xung quanh một lượt, ký túc xá của Lương Ninh rộng rãi hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hai người lần lượt tắm xong, chen chúc trên chiếc giường đơn nhỏ trong ký túc xá. Lương Ninh được Diệp Đồng Châu ôm vào lòng, chiếc máy tính bảng cứng nhắc được đặt trên đùi Lương Ninh. Họ đang xem một bộ phim truyền hình trinh thám đơn vị mới kết thúc gần đây có tiếng tăm rất tốt, vừa xem vừa đoán hung thủ, xem rất say sưa. Đột nhiên, trên màn hình máy tính bảng hiện lên thông báo tin nhắn, là của bạn cùng phòng Lương Ninh gửi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh sững sờ, nhấp vào khung chat, liền nhìn thấy đối phương gửi đến một file nén, kèm theo một câu. Không tên, cậu và bạn trai nếu có ra ngoài qua đêm, nhớ làm tốt biện pháp an toàn nhé. Cái này là phim tham khảo cho cậu xem, trông hai cậu đều rất thiếu kinh nghiệm, học hỏi thật tốt nhé. Lương Ninh xấu hổ mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Kết quả một lát sau đối phương lại gửi đến một tin nhắn. Không tên, cố lên, gíp, phải nén gì vậy, mở ra xem đi. Giọng cười trầm thấp của Diệp Đồng Châu vang lên bên tai Lương Ninh, làm mặt cậu đỏ bừng, ngay cả ngón tay cũng co quắp lại với nhau, cuối cùng bị Diệp Đồng Châu nắm chặt lấy. Cách chương.